cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi trừ ma đại hội ngày ấy, cố cửu đoàn người sáng tinh mơ liền lên dùng quá đồ ăn sáng, bọn họ liền xuất phát đi trước hoàng cung dựa theo thường lui tới lệ thường. Trừ ma đại hội ngày đầu tiên, đại sở hoàng đế ở hoàng cung mở tiệc khoản đãi sở hữu đường xa mà đến người tu đạo cũng cùng bọn họ nhận thức một phen. Ngày hôm sau thì tại hoàng cung diễn võ trường, làm sở hữu tham dự trừ ma đại hội người tu đạo triển lãm chính mình nổi tiếng nhất tuyệt kỹ, ngày thứ ba tắc bắt đầu đi trước hoàng lăng. Trước hai ngày đều là giải trí tính là chủ, ngày thứ ba mới là trọng điểm. Lần này quản sự vì bọn họ chuẩn bị sung túc xe ngựa, cố cửu cùng Tần Hoang mang theo Thanh Bình đạo cô, Mục Anh sư tỉ muội mấy cái lên xe. Tuổi trẻ đạo cô nhóm ngồi ở trong xe ngựa thần sắc kích động, thường xuyên thấu qua đong đưa màn che hướng bên ngoài nhìn xung quanh, một bên nhỏ giọng mà thảo luận sắp đã đến cung yến. Tần Hoang hỏi, nghe nói hoàng đế là thiên hạ sợ nhất chết, nhiều như vậy người tu đạo đi hoàng cung, sẽ không sợ xảy ra chuyện. Chẳng lẽ là yêu ma trong thế giới phong kiến hoàng đế lá gan khá lớn. Tục ngữ nói, hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, người tu đạo vũ lực càng tốt hơn nữa số lượng không ít kia hoàng đế sẽ không sợ. Ngươi cho rằng Ngự Long Tư là ăn mà không làm, còn có quốc sư trấn đâu, cố cửu chừng hắn một cái, Tần Hoang táp đi hạ miệng, xem ra vẫn là quốc sư cấp lực sao, có thiên hạ đệ nhất đại tông sư trấn, xác thật không ai dám ở hoàng cung nháo sự, hoàng đế an toàn cũng là chuẩn cmnr. Bọn họ đến hoàng cung thời gian không sớm cũng không muộn, Huyền Vũ môn trước đã ngừng rất nhiều chiếc xe, đều là chuẩn bị tiến hoàng cung người tu đạo. Đi vào hoàng thành loại địa phương này, nguyên bản không chú ý người tu đạo nhóm cũng chú trọng khởi bề mặt, rốt cuộc nơi này quý nhân tụ tập vẫn là tưởng cho người ta một loại tốt hình tượng, lén lút mà vì chính mình nơi thế lực đánh cái quảng cáo, mở rộng thanh danh cùng đề cao địa vị. Giống có cử riêng vì đạo cô nhóm trang điểm cũng là như thế. Thanh Vân Quan đúng là phát triển thời kỳ, yêu cầu tuyển nhận càng nhiều đệ tử. Tiến cung không thể cưỡi tư nhân xe ngựa, như thế cũng là vì phòng ngừa đối hoàng thất có dị tâm người tu đạo trà trộn vào tới. Đình hảo xe ngựa sau, đoàn người sôi nổi xuống xe. Thủ vệ vẫn như cũ là Ngự Long Tư long vệ nhóm xem xét người tu đạo thư mời, xác nhận không có hiểu lầm sau làm người thông hành. Đến phiên cố cửu bọn họ khi, Ngự Long Tư người ánh mắt như điện, xẹt qua này nhóm người, mày không cấm ca một trên thích hạ, sau đó lại quét mắt mặt khác sắp tiến công người tu đạo trên mặt biểu tình thập phần ý vị sâu xa. Thanh Bình đạo cô hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, bọn họ mang tiến công người nhiều chút. Xem mặt khác người tu đạo, mang đệ tử đều là tiểu miêu 2-3 cái, giống bọn họ như vậy gần 20 người đại bộ đội thật sự hiếm thấy, cũng không oán long vệ nhóm biểu tình như thế một lời khó nói hết. Cố cửu chấn định tự nhiên mà nói, bọn họ là chúng ta Thanh Vân Quan đệ tử, đạo cô nhóm cũng học nàng chấn định bộ dáng, lễ phép tính mà mỉm cười. Mặt khác còn chưa tiến công người tu đạo đều nhìn qua, nhìn đến này đàn người mặc váy lụa thanh xuân mạo mỹ nữ tử, đều là ngẩn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể không thừa nhận, nhìn đến như vậy một đám anh thư táp sảng mạo mỹ nữ tử, không chỉ có hoa cả mắt, đồng thời tâm tình cũng phi thường hảo. Đặc biệt là cầm đầu nữ tử tựa như bị bách hoa vây quanh hoa trung hoàng hậu càng là mỹ lệ tuyệt luân, hấp dẫn thế nhân ánh mắt. Long vệ nhóm ánh mắt ở nàng cùng Tần Hoang trên người xoay chuyển cuối cùng vẫn là làm cho bọn họ đi vào. Xưa nay trừ ma đại hội ngày đầu tiên, đại sở hoàng đế mở tiệc khoản đãi người tu đạo, xác thật không có quy định tiến đến cùng yến người tu đạo không thể mang quá nhiều người, nhưng người nhiều thị phi cũng nhiều, cẩn thận khởi kiến tiến cung cùng yến người tu đạo đều là cực có ăn ý mà chỉ mang mấy cái đệ tử hoặc tùy tùng, rất ít sẽ mang vượt qua 10 cái người. Đương nhiên, bọn họ châm trước lớn hơn nữa nguyên nhân vẫn là bởi vì cố cửu cùng Tần Hoang. Này hai người đã sớm ở đại sở hoàng đến nơi đó treo danh, liền Ngự Long Tư đều truyền khắp bọn họ sự tích này hai người thật sự quá rêu rao, đối với thực lực cường đại người tu đạo, nào đó quy củ cũng có thể vì bọn họ thoái nhượng. Tiến vào hoàng cung, liền có người lại đây, dẫn bọn họ đi vào một chỗ hoa đoàn cầm thóc địa phương. Đây là hoàng cung ngự hoa viên, đại sở hoàng đế liền ở chỗ này mở tiệc khoản đãi đường xa mà đến người tu đạo nhóm, nơi này đã tụ tập ước chừng 1000 cái người tu đạo, chung quanh còn có thủ vệ Ngự Long Tư thị vệ. Cố cửu đám người đã đến vẫn chưa khiến cho cái gì chú ý, trừ bỏ bởi vì nữ tử đoàn số lượng quá mức khổng lồ, bị các nàng mỹ mạo lóe hạ mắt ngoại, người tu đạo nhóm đều là không để bụng, thẳng đến nghe được có người kêu cố cửu tên, nháy mắt sở hữu tầm mắt tập trung lại đây. Cố cửu các ngươi tới, một bộ bài thi bội kiếm vi sinh đồ cùng trừ tu vũ đi tới. Trừ Tu Vũ Triều, Cố Cửu cùng Tần Hoang gật đầu thăm hỏi, Vi Sinh Đồ nhìn mắt vây quanh ở Cố Cửu bên người đạo cô nhóm, ánh mắt mang theo vài phần vi diệu, làm như không nghĩ tới nàng thế nhưng là cái dạng này đại tiểu thư thích thu thập mỹ nhân nhi. Không hiểu rõ còn tưởng rằng đại tiểu thư mang theo nàng tìm muội đoàn đi ra ngoài du ngoạn, kia lăng người thịnh khí, vừa thấy liền hào khí tận trời. Cố Cửu cũng cùng nàng chào hỏi, hỏi nàng bao lâu rời đi Nam Địa. Tháng trước rời đi, nguyên bản muốn đi tìm các ngươi, sau lại nghe nói trừ ma đại hội, lường trước các ngươi hẳn là sẽ đến, liền tới đây. Vi Sinh Đồ nói được bình đạm, người khác lại có thể nghe ra một chút manh mối, có thể thấy được nàng ở Côn Sơn hỗn rất khá, nếu không lần này cũng sẽ không đại biểu Côn Sơn lại đây. Hai người chính giao lưu gian, cảm giác được vài đạo tầm mắt quay đầu xem qua đi, phát hiện là ba gã tuổi trẻ nam nữ. Là kia ba cái ở Đông Hải lăn lộn người chơi. Người chơi chi gian có đặc thù cảm ứng, ba người thấy Cố Cửu bọn họ nhìn qua, lẫn nhau tầm mắt đối thượng, bọn họ lễ phép mà gật đầu chiều bên này đi tới. Cầm đầu nam người chơi cười nói, ngươi là đại tiểu thư đi, này dọc theo đường đi chúng ta nghe nói qua ngươi cùng Tần Hoang sự tích rất lợi hại. Câu này, đại tiểu thư, hiển nhiên cũng là từ chiến đấu trong sân nghe tới. Này ba người tự giới thiệu, cầm đầu nam người chơi tên là Kỳ Càn Âm, dư lại hai người phân biệt là Diệp Khiên cùng Thư Doanh Doanh, ba người đều là cộng sự, thường xuyên cùng nhau tổ đội tiến vào trò chơi thế giới. Tần Hoang buồn bực hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi vẫn luôn đãi ở Đông Hải bên kia làm cái gì? Tìm giao nhân, Kỳ Càn Âm nói, Đông Hải có giao nhân nhất tộc từ bọn họ nơi đó học được không ít. Này ba người đạo cụ cùng thiên phú phương diện đều cùng Hải Dương có quan hệ cho nên bọn họ đem mục tiêu định vì Hải Dương, biết được Đông Hải có giao nhân nhất tộc liền trực tiếp đi Đông Hải. Bọn họ ý tưởng cùng Vi Sinh Đồ không sai biệt lắm, khó được tới loại này yêu ma hoành hành thế giới, có thể học bản lĩnh quá nhiều, nhưng ngộ thiên tài địa bảo càng là vô số, đương nhiên là trước tăng cường chính mình, cho chính mình thăng cái cấp lại nói. Đến nỗi trò chơi nhiệm vụ, không phải còn có người chơi khác sao? Tần Hoang một lời khó nói hết mà nhìn này đàn gia hỏa. Cho nên, nghiêm túc mà làm nhiệm vụ, chẳng lẽ chỉ có ta cùng đại tiểu thư sao? Hoắc Đình ở Hoàng Thành hỗn, Vi Sinh Đồ ở Nam Địa hỗn, này ba người ở Đông Hải hỗn, cũng chỉ có hắn cùng Cố Cửu đại giang Nam Bắc mà khắp nơi trảm yêu trừ ma tìm kiếm yêu ma đứng đầu. Vi Sinh Đồ cùng Kỳ Càn Âm bọn người là vẻ mặt xấu hổ không mất lễ phép mà cười. Người tài giỏi thường nhiều việc sao? Diệp Khiên cười tủm tỉm mà nói. Ta nghe nói qua đại tiểu thư tên, đại tiểu thư ra tay, chúng ta chỉ cần đi theo nàng nắm thắng liền hảo. Phi, Tần Hoang không khách khí mà phi bọn họ, hóa ra đều tưởng dựa đại tiểu thư nắm thắng. Vấn đề là, ở bọn họ không có danh dương thiên hạ phía trước, những người này cũng không biết Cố Cửu cũng tiến vào lần này yêu ma thế giới, bọn họ lời này hoàn toàn chính là vì chính mình tìm lấy cớ cùng thoái thác. Bốn cái vô tâm nhiệm vụ người tiếp tục xấu hổ không mất lễ phép mà cười. Tần Hoang bị bọn họ tức giận đến không được, tuy nói A cấp người chơi càng chú trọng ở trò chơi trong thế giới học được cái gì bản lĩnh, đối nhiệm vụ ngược lại không thế nào để ý, khá vậy không có giống bọn họ như vậy, mỗi người đều muốn tìm địa phương phong phú chính mình, đem nhiệm vụ đặt ở một bên, chờ người khác dẫn bọn hắn thông quan. Thật sự quá đáng giận, hắn quay đầu đối Cố Cửu nói, đại tiểu thư chúng ta đừng để ý đến bọn họ, chờ về sau gặp được sự, đều làm cho bọn họ thường. Cố Cửu liếc hắn một cái thực nể tình mà ứng một tiếng hảo. Tần Hoang đắc ý mà nhìn kia không làm bốn người, rốt cuộc ra một ngụm ác khí. Người chơi khó được gặp được cùng nhau, liền trốn ở góc phòng nói chuyện phiếm, giao lưu lẫn nhau được đến tin tức thẳng đến cung yến bắt đầu, đi tìm chính mình vị trí nhập tòa. Sở hữu người tu đạo nhập tòa sau, ở một mảnh yên tĩnh bên trong, đại sở Hoàng Triều Hoàng đế cùng quốc sư rốt cuộc lên sân khấu. Hoàng đế thoạt nhìn đã có 50 tuổi, khuôn mặt uy nghiêm, thân xuyên kim long hoàng bào, ngồi ở chỗ kia, đều có một loại vì đế giả không giận tự uy chi nghi. Chính là một cái thực bình thường phong kiến hoàng đế. Từ này hoàng đế trên người nhìn không ra cái gì, mọi người ánh mắt toàn rơi xuống quốc sư trên người. Quốc sư thoạt nhìn thực tuổi trẻ, khuôn mặt tuấn tú, khí chất xuất trần, một bộ trang trọng huyền sắc trường bào, mặt trên dùng chỉ bạc tuyến thêu có huyền ảo phức tạp hoa văn, hành tẩu chi gian, kia hoa văn quanh co khúc khuỷu rực rỡ, phảng phất bị rót vào sinh mệnh, phát ra nhàn nhạt linh quang. Hắn khí thế nội liễm, an tĩnh mà đứng ở nơi đó, tựa chân trời vân, xa xôi không thể với tới, lại tựa biển sâu, lực lượng nội chứa, vô pháp đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói này mặc cho quốc sư ở 40 năm trước tiền nhiệm, 40 năm trước, hắn đó là dáng vẻ này, 40 năm sau, hắn vẫn là dáng vẻ này, không có người biết hắn hiện giờ nhiều ít tuổi, chỉ biết thực lực của hắn rất mạnh, là đại sở hoàng đế đại tông sư cấp người tu đạo. Quốc sư ngồi ở đại sở hoàng đế bên người, làm như cùng hoàng đế cùng ngồi cùng ăn. sở hữu người tu đạo ánh mắt đều rơi xuống quốc sư trên người, liền đại sở hoàng đế nói gì đó cũng chưa chú ý tới. Thẳng đến cung yến bắt đầu, một đám cung trang lệ người phụng các loại đồ ăn y tự mà nhập lại có đàn sáo thanh khởi, một đám quyến rũ vũ nữ xoay người mà đến, nhẹ nhàng khởi vũ. Người tu đạo nhóm uống rượu ngon món ngon, thưởng thức mạn rượu ca vũ khi phát hiện mặt trên quốc sư đột nhiên đứng dậy rời đi. Rời đi, hoàng đế mở miệng nói. Chư vị quốc sư có việc tạm thời rời đi, thỉnh chư vị chớ có chú ý tiếp tục chè chén. Quốc sư địa vị cao thượng, ở đây người tu đạo nào dám đối hắn ly tịch có ý kiến, toàn nói không thèm để ý tiếp tục uống rượu xem mỹ nhân khiêu vũ. Rượu quá ba tuần, không khí trở nên càng thêm náo nhiệt. Đại sở hoàng đế cùng vị trí gần nhất người tu đạo nhóm nói chuyện phiếm, liêu đều là hoàng thành ngoại nổi lên bốn phía yêu họa, phảng phất mượn này tới hiểu biết hoàng thành ngoại đại sở non sông. Người tu đạo tuy rằng không chịu đại sở hoàng triều trói buộc nhưng muốn cô kỵ quốc sư cùng ngự long tư, đảo cũng không có biểu hiện đến quá cản rỡ vô lễ, đều là có hỏi có đáp, không khí phá lệ hài hòa. Thẳng đến nắng chiều huyên thiên, yến hội kết thúc, một đám người tu đạo say huân huân mà rời đi hoàng cung. Trừ ma đại hội ngày đầu tiên thực bình tĩnh mà kết thúc. Chỉ là đêm đó, kinh thành có chút không yên ổn, ngủ say chung người mơ hồ nghe được bên ngoài trên đường phố hành tẩu tiếng bước chân, ẩn ẩn có yêu khí tràn ngập, đãi bọn họ khoác áo dựng lên, đứng ở đầu tường quan vọng, phát hiện hoàng thành xuất động không ít ngự long tư long vệ nhóm. Tần Hoang ghé vào đầu tường, nhìn theo một thân hắc y long vệ nhóm nhanh chóng đi qua mà qua, biến mất ở cuối chỗ, có chút khó hiểu. Hoàng thành không phải có long khí che chở sao? Như thế nào buổi tối yêu khí như vậy trọng? Bọn họ đi vào kinh thành mấy ngày nay, buổi tối đều rất bình thường, chính là hôm nay buổi tối, đột nhiên xuất hiện đại lượng yêu khí, thật sự khó hiểu. Thanh Bình đạo cô nhưng thật ra biết chút nội tình, nhỏ giọng mà nói. Nghe nói mỗi năm giữa mùa hạ, hoàng thành liền sẽ có yêu họa, bất quá này yêu họa không nghiêm trọng lắm, dựa ngự long tư là có thể giải quyết. Cho nên trừ ma đại hội mới có thể an bài ở giữa mùa hạ thời tiết. Mỗi lần trừ ma đại hội đều là như thế này, cô cử dò hỏi, Thanh Bình đạo cô gật đầu. Ta nghe Thanh Trần trưởng lão trước kia nói qua, trừ ma đại hội bắt đầu đêm đó, hoàng thành sẽ bị yêu khí bao phủ, bất quá sẽ không có chuyện gì, yên tâm đi. Bên ngoài khôi phục bình tĩnh, bị kinh động người tu đạo nhóm một lần nữa trở về nghỉ tạm. Cố Cửu cùng Tần Hoang cũng không có trở về, tiếp tục đứng ở đầu tường quan vọng. Sau đó không lâu, Hoắc Đình xuất hiện ở đầu đường, chiều bên này đi tới, ở chân tường trước dừng lại, nhìn đầu tường thượng hai người, hỏi. Các ngươi đang làm cái gì? Đương nhiên là chờ ngươi lạc. Tần Hoang nói, Hoắc Đình, phát sinh chuyện gì? Yêu họa nơi nào tới? Hoắc Đình trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là cùng Hoàng Lăng có quan hệ, yêu khí là từ Hoàng Lăng bên kia lại đây, bất quá tình huống không nghiêm trọng lắm, quốc sư đã đi xử lý. Cố Cửu nhướng mày, liền quốc sư đều xuất động, còn tính không nghiêm trọng. Hoắc Đình thực minh bạch nàng ý tứ, nói thẳng nói. Nếu liền quốc sư cũng xử lý không được kia mới kêu nghiêm trọng. Hai người cực có ăn ý, nghe được lời này, Cố Cửu minh bạch hắn ý tứ. Hiển nhiên Hoàng Lăng tình huống là liền quốc sư cũng xử lý không được cho nên mới sẽ có mỗi 3 năm một lần trừ ma đại hội, lấy đại sở hoàng đế danh nghĩa mời thiên hạ có chí chi sĩ tề tụ hoàng thành. Đến nỗi người tu đạo có chỗ tốt gì, trừ bỏ có thể tuyên dương thanh danh ngoại, còn có đại sở hoàng thất đưa tặng một ít pháp khí, nghe nói là từ quốc sư thân thủ luyện chế, chỉ là này pháp khí liền đáng giá người tới một chuyến. Ngày kế, bọn họ lại lần nữa tiến cung, đi vào hoàng cung diễn võ trường. Gần 2.000 danh người tu đạo tụ tập ở chỗ này, vô cùng náo nhiệt, còn có thành viên hoàng thất, bọn họ ngồi ở nơi xa nghỉ ngơi khu, dùng nào đó cùng loại thiên lý nhãn pháp khí quan khán. Người tu đạo nhóm bắt đầu triển lãm bọn họ tuyệt sống. Có người phách thiên liệt địa, có người sông cuộn biển gầm, có người nô thú ngự yêu, có người đằng vân giá vũ, có người... Không hổ là thế gian này đứng đầu người tu đạo, bọn họ sở bày ra tới tuyệt kỹ cùng trong đó sở ẩn chứa uy năng đều làm người nhịn không được tâm trí hướng về. Dám can đảm lên sân khấu biểu thị, đều là thành danh đã lâu người tu đạo các có này tuyệt kỹ. Rốt cuộc đến phiên Cố Cửu cùng Tần Hoang, hiện trường không khí càng thêm nhiệt liệt, liền nghỉ ngơi khu bên kia thành viên hoàng thất cũng nhịn không được phát ra ồ lên tiếng động, vì nàng mỹ mạo cũng vì nàng phong màu. Cố Cửu chỉ triển lãm nhất kiếm. Càn khôn kiếm pháp, phá càn khôn, giảo phong vân, cơ hồ liền không gian đều phách nứt. Đây là từ càn khôn công pháp diễn biến kiếm thuật, Cố Cửu đã hiểu rõ càn khôn công pháp, phát hiện này bộ công pháp tuy chỉ ở càn khôn, lại có thể thiên biến vạn hóa, có thể dung nhập thân pháp, bộ pháp, quyền thuật, kiếm thuật chờ phương diện. Nó phi thường khảo nghiệm người ngộ tính, chỉ cần ngộ tính cũng đủ, liền có thể diễn biến ra vô số cùng càn khôn có quan hệ công pháp. Cố Cửu nắm giữ đến cực hảo, trước mắt đã nắm giữ Càn Khôn kiếm pháp cùng Càn Khôn bộ pháp, mặt khác còn ở dung hợp. Thanh Vân Quan đạo cô nhóm cùng Tần Hoang xem đến nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt là Tần Hoang, hắn cùng Cố Cửu cùng nhau học Càn Khôn công pháp, nhưng không biết như thế nào, hắn chính là không có Cố Cửu ngộ tính, trước mắt duy nhất học được chỉ là thân pháp, có thể làm hắn càng nại tạo một ít, không đến mức không có thể bài sinh vật bảo hộ liền biến thành da giòn. Này cũng coi như là hắn ở yêu ma trong thế giới lớn nhất thu hoạch. Cố Cửu thu dưới kiếm chàng sau, ở đây không khí có nháy mắt đình trệ, thực mau liền oanh động lên. Những cái đó thành danh đã lâu người tu đạo hai mắt đều mở to, đặc biệt là nhìn đến dùng ra Càn Khôn kiếm pháp thế nhưng là một cái 20 xuất đầu tuổi trẻ nữ tử, càng là không thể tưởng tượng. Hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy đáng sợ sao? Chờ Cố Cửu mang theo bọn họ nằm thắng vi sinh đồ cùng Kỳ Càn Âm đám người cũng là đầy mặt kinh ngạc. Không hổ là đại tiểu thư, quả nhiên lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khiên thói quen mỉm cười mặt xuất hiện vài phần thưởng thức. Bằng không ngươi cho rằng chiến đấu chàng nhân vì cái gì kêu nàng đại tiểu thư? Thư Doanh Doanh chừng hắn một cái, nhưng thật ra thực kinh hỉ Cố Cửu biểu hiện, cùng là người chơi nữ, không chỉ có sẽ không ghen ghét, ngược lại bởi vì người chơi nữ thực lực cường hãn mà cao hứng. Vi sinh đồ băng tuyết dường như trên mặt lộ ra ý cười. Cố Cửu xác thật rất lợi hại, cùng nàng hợp tác thực vui sướng. Kỳ Càn Âm ba người kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, bọn họ cũng đều biết độc cơ vi sinh đồ, vị này chính là độc hành hiệp, không nghĩ tới có một ngày cũng sẽ muốn tìm người cộng sự. Bất quá lấy Cố Cửu sở bày ra tới thực lực, xác thật là cái làm người rất muốn hợp tác cộng sự. Quảng cáo, cách chương.